Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, sàn sạt trái cây. Thế giới, vua hải tặc, nhiệm vụ. Đánh bại đại tướng, dừng lại thời gian. 180 ngày, khen thưởng. Màu xanh lam nguyên liệu nấu ăn. Bảo thụ Adam, cô Akira sửng sốt một chút. Phần thưởng này là tình huống thế nào? Màu xanh lam nguyên liệu nấu ăn. Bảo thụ Adam. Bảo thụ Adam không phải kiến trúc vật liệu sao? Lúc nào có thể ăn? Hơn nữa, lấy bảo thụ Adam chất liệu, coi như là làm thành xử lý. Nấu ăn, ai có thể ăn được? Cô Akira lắc lắc đầu. Lần trước cháy ác quỷ, cô Akira còn có thể lý giải. Thế nhưng này bảo thụ Adam, cô Akira liền thật sự lý giải không được. Chính mình lại không phải ăn đầu gỗ côn trùng, có điều. Bảo thụ Adam làm không được nguyên liệu nấu ăn, làm đồ dùng trong nhà vẫn là dùng rất tốt. Tối thiểu nói, không phải không còn gì khác, dừng lại thời gian 180 ngày. Cái kia thì tương đương với là nửa năm, thời gian rất đầy đủ. Nhiệm vụ là đánh bại đại tướng, không cụ thể chỉ rõ, chính là đại tướng bên trong bất luận cái nào cũng có thể, bất luận là cái nào. Đối với ta mà nói, đều không có khó khăn, dù sao ta dẫn theo Runi cái này con ghẻ, đại tướng rất dễ tìm. Có thể không cần như vậy gấp, ta hiện tại đầu tiên là thu được một viên cùng đất liên quan trái ác quỷ. Khoảng cách ta gần nhất, đại khái chính là Crocodile sàn sạt trái cây, cái tên này là Baroque Works xã trường. Rất dễ dàng liền tìm đến bọn họ xã viên. Greenlight điểm ban đầu, bọn họ liền thường thường ở nơi đó phục kích hải tặc, chỉ cần ngụy trang thành hải tặc. Cũng không cần đi tìm bọn họ liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Cô Akira trong lòng kế hoạch một phen. Đi ra khỏi phòng, Giang đại ca, Nojiko chạy chậm tới, niệm tu hành thế nào rồi? So với theo dự đoán tiến độ chậm một chút, không sao. Từ từ đi, tu hành chuyện như vậy. Kiêng kỵ lớn nhất chính là nôn nóng. Ôn hòa nhã nhặn, hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Cô Akira dừng một chút. Nói rằng, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, rời đi nơi này. Đi nơi nào a? Greenlight, nhưng là, nơi đó rất nguy hiểm đi. Ta nghe nói, bên trong có rất nhiều rất hung ác hải tặc, nguy hiểm. Tùy theo từng người đi, đối với ta mà nói, không tính nguy hiểm. Cô Akira nói rằng, ta có không thể không đi nơi đó nguyên nhân. Nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể mang ngươi đưa về Lốc Tao. Nojiko lắc đầu liên tục, ta muốn theo Giang đại ca ngươi. Ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Nojiko quay đầu tiến vào phòng của mình. Giang đại ca, Elise làm sao bây giờ a? Elise là lần trước tìm kiếm bảo tàng thời điểm, cái kia băng hải tặc thuyền trưởng con gái, một người bình thường, không sai. Đối với cô Akira tới nói đây chính là người bình thường. Dù cho cái tên này sẽ một điểm kiếm thuật, có thể cô Akira không cảm thấy điểm ấy kiếm thuật hữu dụng. Elise chỉ là một người bình thường. Theo chúng ta đi Greenlight, lành ít dữ nhiều, ngươi cảm thấy nàng thích hợp theo chúng ta đồng thời sao? Nojiko suy nghĩ một chút, lắc đầu, đến, không thích hợp. Nojiko, ngươi tín nhiệm Elise sao? À, nếu như ngươi tín nhiệm Elise, ta cho phép ngươi đem niệm năng lực truyền thụ cho Elise. Như vậy Elise học được niệm năng lực sau khi sẽ nắm giữ nhất định năng lực tự vệ. Nojiko trầm mặc lên, ta cảm thấy Elise có thể tín nhiệm, cái kia chính ngươi quyết định là tốt rồi. Cô Akira trực tiếp lấy niệm năng lực cụ hiện hóa một chiếc thuyền đi ra. Trung đẳng to nhỏ, cùng Going Merry không chênh lệch nhiều. Có điều động lực trên có điểm khác nhau. Cô Akira chiếc thuyền này không chỉ có thể dựa vào sức gió, còn có thể dựa vào cô Akira niệm năng lực, tên sao liền gọi làm thổ nguyên tố. Danh tự này lấy phi thường tùy ý. Hơn nữa cùng thuyền trên căn bản không có quan hệ gì. Có điều cô Akira lần này đến mục đích chính là bắt được sàn sạt trái cây, tiến tới nắm giữ thổ nguyên tố thân hòa. Như vậy, cô Akira là có thể nắm giữ bốn loại nguyên tố phép thuật. Bốn loại nguyên tố kết hợp, liền có thể thử nghiệm câu thông cái khác không gian. Đại nhân, cảm tạ ngài. Alice vừa qua đến, liền hướng cô Akira sâu sắc bái một cái, không cần cảm ơn ta. Muốn tạ, liền tạ Nojiko. Nojiko nói rằng, Alice đã cảm ơn ta. Nhưng càng quan trọng vẫn là Giang đại ca ngươi đồng ý, được rồi. Không nói, lên thuyền đi, cô Akira trước một bước đi tới thổ nguyên tố. Nói, chiếc thuyền này tên là thổ nguyên tố. Bình thường các ngươi tốt nhất liền chờ ở trên thuyền an toàn vị trí. Ta không nói, các ngươi liền không muốn tùy tiện rời đi, Grand Line rất nguy hiểm. Lấy thực lực của các ngươi, còn không cách nào tự vệ. Nojiko cùng Alice đều gật đầu, xuất phát. Lốc Tao là Grand Line bắt đầu, nhưng trên thực tế, Lốc Tao còn ở Đông Hải bên trong phạm vi, tiếp tục hướng về Bắc. Mới có thể đến Rivers Mountain, ngọn núi này, ở hải tặc thế giới, là cái rất thần kỳ địa điểm. Tứ hải nước, đều ở nơi này hội tụ, rõ ràng mặt biển địa thế thấp, trên đỉnh ngọn núi địa thế cao, thế nhưng bên trong đại dương nước, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng nhằm phía trên đỉnh ngọn núi. Lại như phía dưới có cái máy móc như thế, nếu như đặt ở thế giới hòa bình, nơi này nhất định sẽ trở thành một rất chứ danh điểm du lịch. Nhưng nơi này là hải tặc thế giới, thế giới này loạn tung lên nát, lượng lớn hải tặc tràn ngập ở thế giới này. Một ít thậm chí diễn biến thành quân phiệt quốc gia, so với những thế lực này, có chút đều là kém xa tít tắp, mà hải quân cũng chưa chắc chính là món hàng tốt gì, đặc biệt là không ít người không ngừng ở hải quân cùng hải tặc thân phận bên trong chuyển đổi, liền đại tướng một trong Aokiji đều là đã biến thành hải tặc. Hơn nữa, hải quân giữ gìn càng nhiều chính là thiên long nhân lợi ích, một cái tự cho là quý tộc bộ tộc, nhưng cũng không cái gì kỳ quái. Bọn họ dựa vào là bọn họ bậc cha chú tích lũy, bất luận ở thế giới nào đều sẽ có người như vậy, dù cho là xã hội hiện đại như thế, vẻn vẹn chỉ là xem ra không rõ ràng như vậy mà thôi. Trong tay bọn họ tài nguyên muốn so với người bên ngoài nhiều hơn nhiều, nhân sinh mà chính là bất bình đẳng, nhưng điều này cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nói đầu thai đúng là một môn học vấn, ném được rồi, dẫn trước mấy trăm năm, vừa bắt đầu liền đứng ở người khác điểm cuối, không ném tốt. Không chỉ có muốn lạc hậu người ta mấy trăm năm, khả năng còn muốn phụ trọng tiến lên thổ nguyên tố, tốc độ rất nhanh. Chạy như bay mà đi nửa đường, một nhóm nhi hải tặc nhìn thấy thổ nguyên tố, có chút hứng thú, muốn mưu điểm lợi ích. Thế nhưng cô Akira căn bản không để ý tí nào những người này. Trực tiếp tăng nhanh tốc độ thuyền hải tặc, căn bản là không đuổi kịp thổ nguyên tố, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thổ nguyên tố càng chạy càng xa, thuyền trưởng, chúng ta còn truy sao? Truy cái sao sao? Không thấy người ta đi phương hướng là Rivers Mountain à? Thuyền trưởng ngài là bởi vì nhìn ra thực lực của đối phương mạnh mới quyết định không truy sao? Đương nhiên, có điều chủ yếu là chúng ta này thuyền không được. Đến, nhường đại gia đến mở hội nghị, đem hết thảy tiền đều kiếm ra đến. Chúng ta nhất định phải thay đổi một chiếc càng tốt hơn thuyền, thuyền trưởng. Nhưng chúng ta cầm chính mình tiền riêng. Không tốt à, phi, không ta, các người có cái dám tiền. Đem ra, một tên thuyền viên ánh mắt hơi động đột nhiên. Hỗn chiến bạo phát rốt cục. River Mountain xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.